Chương 162, ta có biện pháp giải quyết. Đệ tứ. Tỷ tỷ, Na Ạ Kỳ quá mạnh, ta chịu không nổi. A Mỉ cổ tỏ cười khổ một tiếng, làm sẻn dù lao bà, ta thật sự là mất cách. Su Na ngẩn ra, vẻ mặt nghi hoặc. Có ý tứ tuy là Su Na đối chuyện nam nữ không phải hoàn toàn không hiểu, thế nhưng cũng hoàn toàn nghe không hiểu Mỉ cổ tỏ trong lời nói hàm nghĩa. A Mỉ cổ tỏ thở dài một hơi, đem sự tình từ từ nói tới. Nói một cách đơn giản, đây là một cái thiếu niên mạnh mẽ thì thiếu nữ vị tường. Thiếu niên yếu thì thiếu nữ thất lạc, thiếu nữ mạnh mẽ thì thiếu niên nằm thẳng, thiếu nữ yếu thì thiếu niên phiền muộn. Cố sự. Na Ạ Kỳ thân thể tố chất quá mạnh mẽ, mãn cấp tiên nhân chi thể mang đến cường kiện vô cùng hồi phục lực. Bản thân hắn càng học không ít thể thuật, mang đến hệ thống tăng gia thân thể tư chất phụ gia cha nở dê tha y cũng không ít, vô luận là hồi phục, kéo dài, khống chế, đều là thế giới cao cấp nhất tồn tại. Mà Mỉ cổ tỏ tuy là cũng là lý dạ, thể chất so với thường nhân xa xa thắng được. Thế nhưng dù sao chỉ là một gã nhận thuật chảy ní ra, cùng Na Ạ Kỳ loại này quái thai hoàn toàn không cách nào so sánh được. Kết quả là, biến thành thiếu niên mạnh mẽ thì thiếu nữ vị tường, thiếu nữ yếu thì thiếu niên phiền muộn kết hợp. 17 ý của ngươi là, ngươi không cách nào thỏa mãn Na Ạ Kỳ xù nạ híp con mắt. Không chỉ là thỏa mãn, Mỉ cổ tỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng là lại không thể không nói, dù cho hôm qua ta nỗ lực đến cực hạn, cũng cuối cùng vẫn lấy tay cùng miệng, mới giúp Na Ạ Kỳ thả ra. Trên thực tế nàng đêm qua thực sự cực kỳ nỗ lực, thậm chí là gần như liều mạng nỗ lực, nếu như không phải Na Ạ Kỳ cảm giác năng lực vẫn còn ở, phát hiện không đúng, nói không chừng sẽ làm ra cái gì thương không nhỏ tới. Tuy là cũng có Mỉ cổ tỏ lần đầu hư thân, không có thành thục cô gái thừa nhận năng lực nguyên nhân, thế nhưng nguyên nhân lớn nhất là song phương thân thể tố chất chênh lệch quá lớn, kết quả chính là cuộc sống vợ chồng không phải rất hòa hài. Đàng hoàng nói, loại này tư mật sự tình vốn là khó có thể mở miệng. Na Ạ Kỳ lúc đầu dựa vào Mỉ cổ tỏ tay cùng miệng cũng giải quyết rồi vấn đề, nhìn Mỉ cổ tỏ hạ bộ dạng, cũng trấn an đã lâu. Thế nhưng Su Na ánh mắt lập tức lăng lệ, nói cách khác, ngươi không thể chịu đựng Na Ạ Kỳ công phạt thân. Mỉ cổ tỏ mặt đỏ tới mang thai, lại không thể không gật đầu. Trên thực tế nàng có chút khó có thể mở miệng là, nàng thậm chí cảm giác mình dùng miệng cùng tay có thể giúp Na Ạ Kỳ giải quyết, đều là bởi vì Na Ạ Kỳ ở phía sau chính mình khống chế thả lỏng. Mà không phải tận tình thi triển, dù sao cuối cùng chính mình cửa chua xót tay chua xót, hầu như không dơ nổi, mới giúp Na Ạ Kỳ giải quyết rồi vấn đề. Tuy là việc này có chút khó có thể mở miệng, càng là khuê phòng việc tư, thế nhưng Mỉ cổ tỏ hay là đang ngày thứ hai rời giường liền lập tức cùng càng là nói rõ. Bởi vì trong mắt của hai người đều hiện lên một ngưng trọng. Cái này phiền toái đừng tưởng rằng sinh hoạt không hài hòa chỉ là một chuyện nhỏ, sinh hoạt không hài hòa là sẽ ảnh hưởng dưới một đời ra đời đối với đại gia tộc mà nói, sinh nhiều nhất hậu đại. Cam đoan huyết mạch kéo dài, là bọn họ lớn nhất khắc cầu. Mà sống tồn tại Senju, Uchiha hai đại hảo môn nhẫn tộc hai nàng, càng là sâu đậm tinh tưởng bên ngoài tầm quan trọng. Nếu như là bình thường còn chưa tính, có thể Senju nhất tộc hiện tại chỉ còn lại Na Ạ Kỳ một cái như vậy. Đàn ông Su Na đối với Mỉ cổ tỏ yêu cầu rất đơn giản, không cầu ngươi thực lực gì, mặc kệ ngươi mang đến phiền phải gì. Miễn là ngươi có thể cho Senju lưu lại hải tử, tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Mờ y ta mở cao y chê ít. 5-6 cái không chê ít. Nhưng là bây giờ, chiếu cái dạng này xuống phía dưới, lúc nào sẻn rủ mới có thể phồn vinh. A chết tiệt, Su Na lập tức nóng nảy, bởi vì lúc trước mỗi bên đại gia tộc tặng lễ mang tới hài lòng, toàn bộ tiêu tán. Mỉ cổ tỏ đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu, vẻ mặt tự trách. Đại gia tộc xuất thân nàng, đối với loại chuyện như vậy, nhạy cảm nhất cho nên mới ngày thứ 2 liền lập tức đối với Su Na nói. A Na Ạ Kỳ lúc đó thoải mái Mỉ cổ tỏ, đó là bởi vì hắn không ngờ tới điểm ấy. Hoặc có lẽ là hắn cũng không ở tử việc này, ngược lại Mỉ cổ tỏ chỉ là lần đầu pha qua, thân thể không chịu nổi, sau này có lẽ sẽ tốt. Thế nhưng Mỉ cổ tỏ cùng Su Na bất đồng, từng cái đại gia tộc đàn ông đều có trách nhiệm, đó chính là phồn vinh tráng đại gia tộc. Su Na sắc mặt xấu xí, ở phòng khách không ngừng đặt bộ, dạo qua một vòng lại một quay vo nở dê. Hiện tại, nàng nhìn Mỉ cổ tỏ ánh mắt đều mang vài phần bất thiện. Su Na rất đơn giản, chỉ cần có thể tráng đại gia tộc, đối với Na Ạ Kỳ mới có lợi. Phẩm cách lại tên vô dụng, nàng cũng có thể xem trọng hắn. Thế nhưng giống như Mỉ cổ tỏ loại này không cách nào lớn mạnh sẻn dù, thậm chí khả năng vì vậy ngược lại ảnh hưởng sẻn dù phát triển người cư tờ đun nở dê la đờ ơ y hờ ơ mờ cầu, ngồi không ăn bám, thật giả lẫn lộn một đống lớn danh từ hiện lên Su Na trong đầu, thế nhưng cuối cùng, nàng cũng không nói gì. Được rồi, ta biết rồi, ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Su Na thở dài một hơi, nói, kỳ thực nàng cũng minh bạch. Đây đối với Mỉ cổ tỏ mà nói bất quá là thai bay vạ gió, bản thân nàng thật không có cái gì không tốt. Ai bảo Na Ạ Kỳ thân thể mạnh như vậy đâu, thế nhưng bất đắc dĩ, hiện thực chính là mì cổ tỏ không thể chịu đựng, dù cho nàng lại thông tình đạt lý, xem mì cổ tỏ ánh mắt cũng khó tránh khỏi mang theo vài phần bất mãn. Là mì cổ tỏ cười khổ một tiếng, mại chật vật bước tiến đi trở về. Nguyên bản hảo tâm tình tất cả đều không có. Dù nạ vẻ mặt không thay đổi, đi ở cổ nổ hạ ven đường, mang theo một thân khiến người ta không dám đến gần khí tức. Bất quá vấn đề này cũng là phải giải quyết hơn nữa, càng nhanh giải quyết càng tốt, như vậy sẻn dù nhất tộc mới có thể phồn vinh. Nàng vừa đi, một bên vắt hết óc nghĩ biện pháp giải quyết. Dùng thuốc sao bất quá dường như không để cho người tiết rất nhanh dược phẩm, phải lần nữa mở rộng mới được, nhưng lại phải hơn cầu đối với nạ ạ kỷ thân thể vô hại, độ khó hệ số quá lớn để nạ ạ kỷ khống chế 890 tốt thân thể, nỗ lực mau sớm phóng thích không được loại chuyện như vậy. Một ngày dùng tới loại này gần như hoàn thành nhiệm vụ biện pháp, phỏng chừng nạ ạ kỷ nội tâm đều sẽ phiền chán, nói không chừng làm việc số lần cũng sẽ vì vậy giảm thiểu, như vậy thì trái lại suy nghĩ, để mỉ cổ tỏ thân. Thể làm chất biến mạnh mẽ đâu, nhưng là đây cũng không phải là một sớm một chiều là có thể giải quyết ta, nạ ạ kỷ thân thể và mỉ cổ tỏ chênh lệch, cũng không phải tùy tiện huấn luyện hai cái là có thể gần hơn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Atsu nạ vẻ mặt khuôn mặt u sầu, nhưng nàng cũng là một cái hoàng hoa đại khuê nữ, đối với loại chuyện như vậy có thể có biện pháp gì tốt lắm. Bỗng nhiên, trước mắt xuất hiện một cái bóng đen. Dù nạ vô ý thức hướng bên cạnh né tránh, không ngờ tới đối phương cũng đồng thời né tránh, hai người đụng vào nhau. Bất quá tốt xấu Tsu Nạ cũng là ảnh cấp cao thủ, nàng rất nhanh ổn định thân ảnh, nhìn cô gái trước mặt, Cờ Tì Nạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngạch Tsu Nạ đại nhân. Cờ Tì Nạ cười khổ một tiếng, gật đầu, xem như là chào hỏi. Ngươi làm sao vậy? Một tinh đả thải. Tsu Nạ nhún mày. Cờ Tì Nạ lúc này đã hoàn toàn đã không có phía trước tinh thần, khỏe mắt vừa đen vừa lớn, mang trên mặt một tái nhợt vẻ, hiển nhiên chí ít hai ngày không ngủ, đồng thời giọt nước không vào, mới có thể làm cho vị này thể chất cường hãn U Dù Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân liền cái bộ dáng này. Đợi, thể chất cường hãn, U Dù Mạ Kỳ nhất tộc Tsu Nạ con mắt đống nhiên co rụt lại. Ta có biện pháp.